thế giới này mang theo lực lượng nghiền nát tất cả, chậm rãi đi ra ngoài, đôi mắt Nhiếp Vân nhìn chung quanh. Trước kia hắn và Lạc Khuynh Thành nhìn thấy đại thế giới nghiền nát, lúc này nương theo thiên địa lục đạo đột ngột biến mất đã mất đi chỗ dựa, nó bị hỗn độn hải dương phong bạo xâm nhập sau đó dần dần tan vỡ, một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn, chậm chạp dung hợp với hỗn độn chung quanh. Đại thế giới này vô cùng có khả năng là thế giới do Tu La Vương năm đó sáng tạo ra, bởi vì tổn thương thật lớn, hơn nữa tuổi thọ đã tới tận cùng nên không duy trì nổi. Thế giới mạnh hơn nữa cũng có tuổi thọ của mình, tuổi thọ vừa đến, một lần nữa biến thành một phần tử của hỗn độn hải dương và biến mất. Đi thôi, nhìn dấu vết thiên địa lục đạo tồn tại, không qua bao lâu nơi này sẽ bị hỗn độn hải dương triệt để xâm nhập và biến mất vô tung vô ảnh. Nhiếp Vân không lưu luyến quá nhiều, hắn lật tay một cái, phá thần chu xuất hiện sau đó bay thẳng về hướng Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Linh hồn đạt tới cấp chúa tể cho nên thúc giục phá thần chu tốc độ nhanh hơn. Trước kia phải đi đường vòng tránh nguy hiểm, lúc này hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng mà xông qua. Trên đường phi hành, hắn dẫn đám người phụ thân, Tu Du Tẩu, Lạc Khuynh Thành đi vào phá thần chu, lợi dụng vô thượng thực lực phạt cốt tẩy tùy cho bọn họ, tăng thực lực lên. Có được vô số bảo vật đạt được từ Tà Nguyệt Chí Tôn, hắn lại có linh hồn cấp chúa tể, hơn nữa thiên địa lục đạo đặc thù, thực lực mọi người. Tiến bộ rất nhanh, hơn 10 ngày đã có biến hóa kinh người. Nhất là Lạc Khuynh Thành, nàng một lần hành động đột phá trực tiếp tấn cấp đồng giáp tướng. Từ chu thiên cảnh đỉnh phong, phải lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo mới có thể trở thành đồng giáp tướng. Thời gian nàng đột phá quá nhanh làm Nhiếp Vân cũng giật mình không nhỏ. Đám người Tu Du Tẩu lúc này cũng đạt tới xích thiên cảnh đỉnh phong, tùy thời sẽ có thể đột phá. Trải qua hơn 10 ngày khống chế, Nhiếp Vân khống chế linh hồn cấp chúa tể viên mãn như ý, chỉ cần thu linh hồn vào người. Bất cứ kẻ nào cũng không phát hiện ra, mặc dù cường giả chúa tể muốn phát hiện cũng phi thường khó khăn. Một khi thi triển lập tức có thể bộc phát lực lượng kinh thiên động địa làm người ta ngạc nhiên. Đây là Tà Nguyệt Chí Tôn vực, cùng đứng với Nhiếp Vân tại đầu thuyền phá thần chu, Lạc Khuynh Thành nhìn đại thế giới to lớn trước mặt, gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Trước khi nghe Nhiếp Vân từng nói qua Tà Nguyệt Chí Tôn vực, vốn cho rằng nó lớn hơn thiên địa lục đạo một chút. Hiện tại xem ra cả hai hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, quả thực chính là kiến càng và đại thủ. Khó trách thế giới này có thể xuất hiện nhiều cao thủ như thế. Đại thế giới như vậy có không gian pháp tắc càng n định, tự nhiên cường giả không ít. Các ngươi chưa bao giờ tiến vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực, có thể sẽ có chút không thích ứng. Trước không vội đi ra, quay lại thiên địa lục đạo đi, nhìn thấy đại thế giới xuất hiện trước mặt, Nhiếp Vân phân phó mọi người một câu. Tốt, mọi người cũng không nhiều lời. Đồng thời gật đầu trở lại nạp vật thế giới thiên địa lục đảo. Khoảng cách tam giới chiến trường mở ra còn chưa tới một tháng. Nhiếp Vân nhớ tới thời gian mở tam giới chiến trường. Sau khi rời khỏi thần chi chiến trường, khi đó tam giới chiến trường mở ra vào 3 tháng sau, vò cướp đoạt kiền huyết long ấn, tốn hao gần 20 người, đi thiên địa lục và trở về cũng tốn gần 40 ngày. Hiện thời gian 3 tháng đã qua 2 tháng, khoảng cách tam giới chiến trường mở ra còn chưa tới một tháng. Thực lực của ta không sợ ai nhưng tất cả chuẩn bị cho thỏa đáng. Tam giới chiến trường là nơi cường giả chúa tể có thể tiến, tuy thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng không thể chủ quan, tất cả đều phải tuân theo quy củ. Trực tiếp đi Quy Khư Hải gặp đám người Cổ Ung Tông chủ. Nếu như nói quen thuộc tam giới chiến trường, trừ Kiền Huyết Hoàng Triều còn lại chính là 4 đại tông môn, đã trở lại, không bằng đi cùng người Quy Khư Hải để thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Tinh thần khẽ động. Lực lượng bao phủ ẩn giấu phá thần chu, tiến vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực và bay thẳng về hướng Quy Khư Hải. Tà Nguyệt Chí Tôn vực không có biến hóa gì so với trước kia, Quy Khư Hải cũng vô cùng yên tĩnh. Tuy 3 đại tông môn muốn đối phó Quy Khư Hải nhưng tam giới chiến trường đột nhiên mở ra, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù Kiền Huyết Đế Quốc biết rõ Nhiếp Vân có quan hệ với Quy Khư Hải nhưng muốn chèn ép cũng muộn rồi. Tam giới chiến trường liên lụy còn quan trọng hơn khai chiến với Quy Khư Hải. Lại nói địa thế của Quy Khư Hải hiểm yếu, còn có chúa tể thần binh trấn thủ, nếu như cường công phải trả giá thê thảm đau đớn mới được, cái giá này cho dù là 3 đại tông môn và Kiền Huyết Hoàng Triều có thể thừa nhận nhưng không có ai sẽ làm trước khi đi tới tam giới chiến trường. Tam giới chiến trường là nơi cường giả phong vương lưu lại, chậm trễ chuyện này cường giả phong vương giận dữ, tông môn mạnh hơn nữa cũng lập tức biến mất, chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy. Không ai dám động thủ, làm gì quan tâm kẻ khác. Tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, phá thần chu tiến vào trong người và đáp xuống mặt đất Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Các ngươi cảm thụ và chậm rãi thích ứng, trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột đi Quy Khư Hải. Hắn đáp xuống thành thị cần phải qua khi đi Quy Khư Hải, lại thả đám người Lạc Khuynh Thành ra ngoài thích ứng không gian pháp tắc. Quả nhiên áp lực không gian quá lớn, đám người tu du tẩu đều lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không gian pháp tắc của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực còn mạnh hơn thiên địa lục đạo quá nhiều, mặc dù bọn họ có chuẩn bị nhưng suýt nữa ngã xuống. Chậm rãi thích ứng, cũng không nóng nảy, nhìn thấy bộ dạng mọi người, Nhiếp Vân cười nói. Lúc hắn mới tới cũng không khá hơn bọn họ chút nào. Thành thị này gọi là thành đại hóa, là thành thị nằm gần Quy Khư Hải. Lúc trước Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng đã ở nơi này tham gia thi đấu tuyển bạt của Quy Khư Hải, cũng từng bước đi tới đỉnh phong. Phía trước là Khanh Nguyên các chúng ta tiến vào đi chậm rãi thích ứng vài ngày rồi đi Quy Khư Hải, dù sao hiện tại cũng không nóng nảy. Nhiếp Vân cười nói với đám người Lạc Khuynh Thành và... Tuy khoảng cách tam giới chiến trường mở ra chưa đủ một tháng nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, trước kia tiến vào Quy Khư Hải cần thời gian mấy tháng, hiện tại chỉ sợ chỉ cần một hai ngày mà thôi, hắn đi nơi nào cũng vậy, còn không bằng lưu lại giúp đám người tu du tẩu mau chóng thích ứng thời không pháp tắc của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Khanh Nguyên Các là địa điểm Quy Khư Hải ở lại, lúc trước Nhiếp Vân tham gia khảo hạch ở nơi này và được Cửu Tiên trưởng lão chọn chúng. Lúc này Khanh Nguyên Các đã không có khảo hạch, nhưng làm trụ sở lớn nhất ở thành đại hóa cho nên phi thường náo nhiệt, dòng người như thoi đưa. Đám người Nhiếp Vân không có biểu hiện đặc thù, khi đi vào Khanh Nguyên Các đã phân phó người hầu, chuẩn bị tiểu viện an tĩnh nhất cho ta. Tiểu viện, hiện tại đã đầy, không có địa phương, muốn ở lại chỉ có phòng bình thường nhất mà thôi. Người hầu nhìn đám người Nhiếp Vân và lộ ra vẻ khinh thị. Lực lượng của Nhiếp Vân hỗn nguyên như ý, hắn nhìn không ra cái gì. Về phần những người khác có cả Xích Thiên Cảnh trong đó, hắn xem ra không phải khách hàng lớn, chẳng muốn ứng phó. Chỉ có phòng bình thường nhất, Nhiếp Vân cau mày một cái. Sở dĩ hắn tới đây là muốn mọi người thích ứng thế giới này, tĩnh thất bình thường chỉ có thể cho một hai người ở, bọn họ nhiều người như thế làm sao ở, ta nhớ nơi này có nhiều tiểu viện mà, bao nhiêu tiền ta trả cho ngươi là được. Nhiếp Vân khoát tay. Lúc trước nhiều người tham gia khảo hạch Quy Khư Hải như thế. Mỗi người đều có tiểu viện, tại sao? Hiện tại không có, tiểu viện là có nhưng không phải ai cũng có thể ở lại, những người các ngươi thực lực yếu như thế, thậm chí tiểu nhân vật Xích Thiên Cảnh cũng có, làm gì có tư cách ở lại, lựa chọn tĩnh thất đã xem như quy cách cao, bằng không cũng không có tư cách ở tĩnh thất, người hầu khôn kiên nhẫn. Một đám tiểu nhân vật còn muốn ở biệt viện, hắn xem ra đây là chê cười. Khanh Nguyên Các là tửu lâu lớn nhất do Quy Khư Hải khống chế. Có thể ở lại không phú tức quý hoặc là thực lực mạnh mẽ, một đám tiểu nhân vật Xích Thiên Cảnh cũng muốn ở lại, nói đùa gì thế, không nghĩ tới ngươi lại bị khinh bỉ. Thấy hắn kinh ngạc, đám người Lạc Khuynh Thành cười lớn. Thông qua Nhiếp Vân giới thiệu, bọn họ biết rõ đẳng cấp thực lực tại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, thực lực Nhiếp Vân chính là đỉnh cấp của thế giới này, loại nhân vật này bị khinh bỉ, xem thường, bọn họ cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha. Mọi người cười vang cả tửu lâu, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, đám người Nhiếp Vân quay đầu đi, nhìn thấy phía sau có đám người chen chúc bọn họ không ngừng tránh đường. Lúc này có một trung niên đi tới, là thành chủ thành đại hóa, nghe nói thành chủ đại nhân là cường giả cấp bậc tông chủ, quả nhiên không giống người thường, thành chủ đại nhân đi Quy Khư Hải cũng được xem trọng, đây là thực lực mang tới địa vị, không biết đạo thành chủ đại nhân tới đây làm gì. Có khả năng quan hệ với tam giới chiến trường. Mọi người nghị luận với nhau, trung niên nhân thành chủ đã đi tới trước. Mặt thành chủ đại nhân, người hầu nhìn thấy thành chủ đích thân tới vội vàng vẻ mặt cung kính nghênh đón, trong mắt mang theo sùng bái. Ân, tìm biệt viện cho ta, càng lớn càng tốt, thành chủ khẽ nói. Vâng, người hầu liền vội vàng gật đầu, không chút do dự. Ai, chậm đã, chúng ta tới trước, phải tìm tiểu viện cho chúng ta trước. Cũng càng lớn càng tốt, Lạc Khuynh Thành nháy mắt với Nhiếp Vân, vẻ mặt vui vẻ, nàng nhìn người hầu và nói. Đi sang một bên, người hầu không nghĩ tới nàng lại nói chen vào lúc này, tức giận khoát tay chặn lại. Như thế nào, thành chủ muốn đi vào nghe nói như vậy liền cau mày. Bẩm thành chủ đại nhân, không có gì, mấy người vô lại quấy rối mà thôi, ta sẽ đuổi bọn họ đi. Người hầu đã giật mình, vội vàng nói. Người vô lại. Đôi mắt thành chủ nhìn sang Nhiếp Vân, Hắn vừa nhìn một cái liền khiếp sợ run rẩy. Tại hạ thành chủ thành Đại Hóa An Phi, bái kiến Nhiếp Vân đại nhân. Thành chủ vội vàng tiến lên một bước và quỳ xuống. A, đám người chung quanh như bị người ta bóp cổ, nhất là người hầu vừa rồi suýt nữa ngất xỉu. Làm cái gì? Thành chủ đại nhân trực tiếp quỳ xuống xưng hô Nhiếp Vân đại nhân. Chờ chút, Nhiếp Vân, tại sao cái tên này quen thuộc như thế? A, chẳng lẽ là người đại náo Kiền Huyết Hoàng triều? Là Nhiếp Vân đại nhân có thể làm Kiền Huyết Hoàng đế bất lực sao? Người hầu như bị sét đánh, hắn cảm thấy ngực của mình bực bội muốn phun máu tươi. Tại sao hắn dám nói người này là người vô lại? Không riêng người hầu sắp điên lên, đám người chung quanh nhìn thấy cảnh như thế cũng có cảm giác như bị điên, bọn họ hít thở dồn dập. Nhiếp Vân đại nhân, thiệt giả, những ngày này biết Nhiếp Vân như mặt trời ban trưa, đây là nhân vật quét ngang cả Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đừng nói bọn họ, cho dù hài từ 3 tuổi đầu đường cũng có thể kêu ra, loại nhân vật này xuất hiện ở đây, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người biết ta, không nghĩ tới thành chủ có thái độ này, Nhiếp Vân cảm thấy kinh ngạc. Tuy mình không có ngụy trang nhưng chưa bao giờ thấy qua người này, hắn làm sao nhận ra, tại hạ nhìn thấy lệnh truy nã của Kiền Huyết Hoàng triều, thành chủ hơi xấu hổ. A, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn làm ra động tĩnh lớn như thế tại Kiền Huyết Hoàng triều, lệnh truy nã có giới thiệu kỹ càng, lúc này không có ngụy trang cho nên dễ dàng bị nhận ra. Người muốn bắt ta trở về, Nhiếp Vân hỏi. A, không dám, có thể nhìn thấy Nhiếp Vân đại nhân là vinh hạnh của tại hạ, làm sao có thể bắt ngươi, thành chủ vội vàng lắc đầu. A, ngươi làm thành chủ là do Kiền Huyết Hoàng triều sắc phong a, chẳng lẽ không nghe lệnh hoàng triều? Nhiếp Vân kỳ quái. Tuy Quy Khư Hải cường đại nhưng đang nằm trên địa bàn của Kiền Huyết Hoàng triều, thành chủ này hẳn do Hoàng triều sắc phong, nói như thế nào lại nói ra lời này, tuy ta là người Hoàng triều nhưng cũng là người Quy Khư Hải, nghe theo hiệu lệnh của Quy Khư Hải, đại nhân hiện tại là Quy Khư Hải Thái Thượng Trưởng Lão, ta làm sao dám bắt ngươi, thành chủ vội nói. Thái Thượng Trưởng Lão, Nhiếp Vân nháy mắt, lần này tới phiên hắn kỳ quái, mình không phải là đệ tử Hạch Tâm sao? Tại sao lại biến thành Thái Thượng Trưởng Lão? Nhiếp Vân đại nhân đại náo Kiền Huyết Hoàng thành uy chấn bát phương, danh khí truyền về Quy Khư Hải, cho nên trực tiếp trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Nghe nói là trưởng lão hội nghị lập thành, cụ thể ta cũng không biết, thành chủ nói. Ách, thì ra là như vậy à, trở thành Quy Khư Hải Thái Thượng Trưởng Lão mà mình không biết, đúng là đủ khôi hài. Nghĩ vậy Nhiếp Vân lắc đầu, hắn nói với người hầu, chúng ta có thể ở lại nơi này. À, có thể, đương nhiên có thể. Người hầu trực tiếp khóc lóc đáp lời, ngươi lợi hại như vậy, giả thành người bình thường làm gì, muốn chơi ta sao, không có ngăn cản, thuận lợi tiến vào biệt viện Khanh Nguyên Các, đám người Nhiếp Khiếu Thiên, Lạc Khuynh Thành lúc ban đầu còn không thích ứng, không đến cả buổi đã triệt để quen thuộc thời không pháp tắc của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, thậm chí thực lực mơ hồ có đột phá. Ngày thứ ba mọi người đã hoàn toàn thích ứng Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đám người Tiểu Long đột phá đầu tiên trở thành cường giả Chu Thiên Cảnh. Đám người Nhan Chi, U Minh Hoàng Vương kế sau đó. Nhìn thấy tốc độ tấn cấp của bọn họ, Nhiếp Vân lại có ý niệm thiên địa lục đạo khác với các tiểu thế giới khác. Mặc dù là người sinh ra trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng không có tiến bộ nhanh như thế. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm, người Tà Nguyệt Chí Tôn phải lĩnh ngộ đại đạo mới có thể tấn cấp, mà bọn hắn mặc dù không có lĩnh ngộ đại đạo đều có thể đột phá. Đây là việc đáng suy nghĩ. Tuy không biết tại sao lại có chuyện như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khẳng định có quan hệ lớn với Tu La Vương. Đi, chúng ta đi Quy Khư Hải à, ta đoán hiện tại bọn họ sắp xuất phát rồi. Điều chỉnh đến ngày thứ năm, thấy tu vi mọi người được củng cố, Nhiếp Vân biết rõ thời gian không sai biệt lắm cho. Nên triệu tập mọi người. Tam giới chiến trường không biết nằm ở nơi nào nhưng khẳng định cách nơi này rất xa, cần hành tẩu một thời gian ngắn, hiện tại chỉ còn lại hơn 20 ngày. Đám người Cổ Ung Tông chủ cũng nên xuất phát, nếu không quay về sẽ không theo được bọn họ. Tốt, biết rõ Nhiếp Vân có chuyện quan trọng cần làm, mọi người đều gật đầu đồng ý. Trước khi đi Quy Khư Hải ta phải bàn giao vài câu. Nhiếp Vân nhìn về phía mọi người, trước khi tiến vào tam giới chiến trường, ta tận lực không thu các ngươi vào thiên địa lục đạo, nên ở hoạt động nhiều trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực và cảm ngộ pháp tắc. Cho nên tiến vào Quy Khư Hải nhất định phải dẫn theo các ngươi. Vì tránh phiền toái không cần thiết, thứ nhất, sau khi tiến vào tông môn không thể tùy tiện đi lại. Thứ hai, thực lực đệ tử Quy Khư Hải đều không kém, tận lực không nên tạo thành xung đột với bọn họ. Thứ ba, một khi phát sinh chuyện gì, chờ ta trở lại nói sau. Thấy ánh mắt mọi người nghi hoặc, Nhiếp Vân cười nói, Quỳ Khư Hải Môn quy nghiêm khắc, không cần phải nói, không nên đụng vào. Lúc trước ta và Nhiếp Đồng phải tốn thời gian khảo hạch rất lâu mới có thể tiến vào trong đó. Trưởng lão Quy Khư Hải rất dễ nói chuyện, có chút đệ tử rất khó chịu. Lúc trước hắn mới vừa gia nhập Quy Khư Hải đã bị nhiều người làm khó dễ. Cuối cùng vẫn do Nhiếp Đồng lẻ loi một mình giết đối phương sợ. Lúc này mới thôi. Mặc dù thực lực đám người Lạc Khuynh Thành có đột phá nhưng vẫn kém đệ tử Quy Khư Hải quá lớn, tuy gây ra mâu thuẫn hắn cũng không sợ hãi, nhưng vạn nhất chiếu cố không kịp, tổn thương mọi người thì được không bù mất. Yên tâm đi, tất cả mọi người là nhân vật trải qua sóng gió, chuyện này cũng không có gì. Đồng thời gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Sau khi bàn giao xong, Nhiếp Vân vẫy tay đang muốn mang phá thần chu ra ngoài liền cau mày, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Nhiếp Vân đại nhân, có người tìm ngươi. Tên người hầu lúc trước đi tới biệt viện và cung kính lên tiếng. Ân, vừa dứt lời, Nhiếp Vân nhìn thấy tình huống bên ngoài và ngạc nhiên, chỉ thấy đám người tông chủ Cổ Ung, Cửu Tiên trưởng lão đang đứng bên ngoài biệt viện đợi chờ mình triệu hoán. Nhanh cho bọn họ vào. Nhiếp Vân vội nói, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi ra đã thấy bọn họ tiến vào. Cổ Ung, Cửu Tiên bái kiến Nhiếp Vân thái thượng trưởng lão, đám người Cổ Ung vội vàng hành lễ. Tông chủ, Cửu Tiên trưởng lão, các ngươi làm sao tới đây? Nhìn thấy cấp bậc lễ nghĩa của đối phương, Nhiếp Vân kinh ngạc. Đường đường tông chủ tông môn, thập đại trưởng lão Quy Khư Hải đều tới làm cho hắn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhiếp Vân mấy vị này là Tu Du Tẩu đi tới. Đây là tông chủ Quy Khư Hải, Nhiếp Vân giới thiệu. Tông chủ, thập đại trưởng lão, đám người Tiểu Long đều sững sờ. Vừa nói quy củ Quy Khư Hải rất xâm nghiêm, bảo bọn họ tới Quy Khư Hải phải cẩn thận. Đảo mắt tông chủ, thập đại trưởng lão tự mình tới bái kiến nghênh đón, trùng kích thật sự quá lớn. Hàn huyên vài câu, Nhiếp Vân mới hiểu ra. Sau khi thành chủ rời đi, liền truyền tin tức hắn trở lại về Quy Khư Hải. Đám người tông chủ Cổ Ung lập tức tổ chức trưởng lão hội nghị, cuối cùng nhất trí cùng đi nghênh đón. Sở dĩ Quy Khư Hải tao ngộ ba đại tông môn khác ngấp nghé cũng bởi vì lão tổ rời đi, cả tông môn không có siêu cấp cường giả tọa chấn. Hiện tại Nhiếp Vân có thể giết ra giết vào Kiền Huyết Hoàng Cung, thực lực mạnh tới mức uy chấn chư thiên, làm tốt quan hệ, tuyệt đối có thể chấn nhiếp bọn đạo trích, từ đó làm bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, căn cứ vào các loại cân nhắc, mọi người nào dám do dự, trực tiếp rời khỏi Quy Khư Hải, do tông chủ tự mình dẫn đội nghênh đón. Sau khi hiểu ra chuyện này, Nhiếp Vân cũng phải lắc đầu. Nói thật, cho dù ở nơi nào thực lực chính là trọng yếu nhất, không có thực lực, tất cả đều là giả. Tông chủ, tam giới chiến trường mở ra khi nào, ta ý định đi cùng các ngươi. Hàn huyên hoàn tất, Nhiếp Vân nói thẳng. Vậy thì tốt, chúng ta vừa vặn có ý định đi tam giới chiến trường, vậy thì cùng đi. Cổ Ung liền vội vàng gật đầu, đôi mắt tỏa sáng. Trước kia lo lắng, lúc này nghe được hắn nói muốn đi thì lập tức đáp ứng. Đi thôi, đám người Cổ Ung sớm chuẩn bị đi tam giới chiến trường cho nên động tác rất nhanh. Cửu Tiên trưởng lão, mấy vị này là thân hữu của ta, tam giới chiến trường nguy hiểm, ta không thể dẫn bọn họ vào, người đưa bọn họ mang về Quy Khư Hải đi. Vào lúc sắp xuất phát, Nhiếp Vân suy nghĩ một lúc và quyết định để đám người Lạc Khuynh Thành lưu tại Quy Khư Hải. Quy Khư Hải là một trong bốn đại tông môn, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, tuyệt đối an toàn, khác với tam giới chiến trường nguy hiểm, lưu bọn họ nơi này sẽ an toàn, thứ hai còn có thể học tập chuyện Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Từ đó phát triển nhanh hơn. Vâng, yên tâm đi, thái thượng trưởng lão, Cửu Tiên trưởng lão liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Tuy rất kỳ quái vì sao thân hữu của hắn thực lực kém như vậy, nghĩ tới tốc độ tiến bộ khủng bố của vị này thì hắn không nói nhiều. Các ngươi lưu tại Quy Khư Hải, nên tìm hiểu chuyện Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, từ đó có trợ giúp gia tăng thực lực rất lớn. Sau khi bàn giao với Cửu Tiên trưởng lão, lặng lẽ truyền âm với đám người Tu Du Tẩu. Ân. Mọi người gật gật đầu, Lạc Khuynh Thành do dự sau đáp ứng. Ngươi phải cẩn thận, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, cũng không nhiều lời, tinh thần khẽ động, mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là đám người Lưu Ly Tháp. Các ngươi đi cùng bọn họ tới Quy Khư Hải, bảo hộ bọn họ an toàn, Nhiếp Vân bàn giao. Đám người Lưu Ly Tháp đều là cường giả tông chủ, do các nàng bảo hộ, cho dù mình rời đi, Quy Khư Hải cũng không ai dám bất lợi với bọn họ. Vâng, chủ nhân. Đám người tháp chủ đồng ý. Vậy thì tốt, Chúng ta đi. Sau khi bàn giao tất cả, Nhiếp Vân lại không lo lắng. Lúc này dẫn theo đám người Cổ Ung Tông chủ rời khỏi nơi này. Lần này đi cùng bọn họ đi tam giới chiến trường chỉ có hơn 10 người. Cổ Ung tính là mạnh nhất sau Nhiếp Vân. Những người còn lại đều là cường giả tông chủ. Bình thường đều bế quan ẩn cư. Mặc dù Nhiếp Vân cũng lần đầu tiên đi tới đây. Về phần đám người Cổ Tiêu không có tư cách đi. Cũng đúng, tam giới chiến trường là nơi chiến đấu cấp bậc cao nhất, thực lực không đạt tới cấp bậc tông chủ tùy tiện tiến vào, rất khó sống đi ra. Vị này chính là Lưu Phong Thái Thượng trưởng lão, là cường giả tông chủ đỉnh phong, vẫn trùng kích nửa bước chúa tể. Nếu không phải tam giới chiến trường mở ra, có khả năng sẽ không xuất quan. Vị này chính là Tiếu Lân Thái Thượng trưởng lão, có lĩnh ngộ đại âm dương thủ có 102. Vị này chính là Chu Giang Thái Thượng trưởng lão, trong người có huyết mạch thần thú. Đứng trên bong thuyền Tịnh Nguyệt cổ thuyền, Cổ Ung tông chủ giới thiệu với Nhiếp Vân. Lần này tới đây đều là Thái Thượng trưởng lão lánh đời, thực lực không kém Cổ Ung bao nhiêu, đều là tông chủ đỉnh phong, đều hy vọng có thể đi tới tam giới chiến trường đạt được cơ hội đột phá, trùng kích cảnh giới nửa bước chúa tể. Các vị trưởng lão, vị này chính là Tân Tấn Thái Thượng trưởng lão Nhiếp Vân, ân. Quả thật anh hùng xuất thiếu niên, trước kia ta nghe đồn, còn có chút không dám tin tưởng, hiện tại tận mắt nhìn đến mới biết được trước kia nghe được căn bản không phải nói ngoa, ngược lại nói chưa đủ, đúng vậy, nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ chưa tới 5 vạn tuổi a, trẻ tuổi như vậy đã có thực lực này, xem ra chúng ta này thật già rồi, mấy vị thái thượng trưởng lão này cũng không phải cổ hù, ngược lại rất có thiện ý, bọn họ đều là người có nhãn lực. Tuy thiếu niên trước mắt không có tận lực biểu hiện thực lực nhưng lực lượng ngủ đông như thủy triều, vô cùng vô tận, làm cho lòng người sợ hãi rung động, bọn họ cũng nhìn ra một hai. Mấy vị thái thượng trưởng lão này đều là vũ si, thật vất vả nhìn thấy cường giả như thế đều cẩn thận hỏi ý kiến, Nhiếp Vân cũng không mâu thuẫn, ai hỏi cũng trả lời kỹ càng. Các vị trưởng lão còn cảm thấy người trước mắt còn quá trẻ, cho dù thực lực mạnh cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trải qua nói chuyện với nhau mới phát hiện đối phương học thức như biển, mặc dù đám lão quái vật bọn họ so sánh cũng kém xa, nhất là đối với tu luyện và lĩnh ngộ 3000 đại đạo càng không thể so sánh. Càng trò chuyện càng nhiều, mọi người lúc này càng vui lòng phục tùng, không có ý khác, tông chủ Cổ Ung hiển nhiên cũng không nghĩ hắn tri thức uyên bác như vậy, trước kia nghe Cửu Tiên trưởng lão đề cập tới vài câu, vốn tưởng rằng chỉ là khen ngợi mà thôi, hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Lý giải 3000 đại đạo, thiếu niên này đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, mặc dù các vô thượng trưởng lão chưa từng xuất quan trong tông môn cũng chưa chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Khó trách tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy. Liên tục 10 ngày, tất cả mọi người đang luận đạo, tuy trên thực lực không có đột phá nửa bước chúa tể nhưng mọi người đều có lợi ích không nhỏ, mặc dù Nhiếp Vân cũng có lĩnh ngộ 3000 đại đạo còn hơn cả 10 ngày trước. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, tông chủ. Tam giới chiến trường còn xa lắm không, ta sợ bay như vậy thời gian không đủ. Chấm dứt một ngày luận đạo, Nhiếp Vân nhìn sang Hỗn Độn Hải Dương trước mặt. Lúc này Tịnh Nguyệt cổ thuyền đã tiến vào sâu trong Hỗn Độn Hải Dương, tam giới chiến trường cũng không ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mà nằm ở giao giới ba đại thế giới. Đây là quyển trục do tổ tiên Quy Khư Hải lưu lại. Cổ Ung Tông chủ truyền đặt một quyển trục, Nhiếp Vân mở ra xem, ở đó có một vị trí. Trong Hỗn Độn Hải Dương nguy cơ trùng trùng, trên đó đánh dấu các nơi nguy hiểm, nơi nào an toàn, thập phần chân quý, chân chính dựa theo đó mà đi tốc độ thật sự quá chậm, bây giờ cách tam giới chiến trường mở ra còn hơn 10 ngày, bay đi như vậy thời gian không kịp. Ân, hay là ngồi phá thần chu của ta đi, bàn tay Nhiếp Vân mở ra, phá thần chu xuất hiện trước mặt. Cổ Ung sử dụng Tịnh Nguyệt cổ thuyền là hàng cao cấp nhưng phá thần chu còn chênh lệch một chút, lại nói vật này là của hắn. Còn dễ khống chế, thích hợp đi vào Hỗn Độn Hải Dương. Đi, mọi người biết rõ Nhiếp Vân làm như vậy là do thời gian quá gấp, tất cả đều liên tục bay đến phá thần chu, nương theo tinh thần Nhiếp Vân điều động và bay đi thật nhanh. Vèo, lúc này cổ thuyền bay thẳng về phía trước. Thật nhanh, sắc mặt mọi người đồng thời biến hóa. Không cần so sánh làm gì, vừa rồi Tịnh Nguyệt cổ thuyền so với phá thần chu chẳng khác gì ốc sên và chim bay. Không thể so sánh nổi. Tốc độ chênh lệch có thể cảm ứng được từ trong thân thuyền, đây là chênh lệch thực lực của người khống chế. Trước kia mọi người khiếp sợ lý luận của Nhiếp Vân, cảm thấy thực lực của hắn nhiều nhất mạnh hơn bọn họ một tia. Hiện tại nhìn thấy phá thần chu mới biết thực lực hai bên không cách nào so sánh nổi. Có thể đoán được, thực muốn giết bọn họ chỉ bằng ý niệm trong đầu mà thôi. Khó trách có thể giết ra giết vào trong kiền huyết hoàng thành và cướp đi kiền huyết long ấn làm cho hoàng đế không có biện pháp gì. Thật sự có loại thực lực này, Nhiếp Vân trưởng lão, phía trước là hiểm địa, phá thần chu bay thẳng về phía trước, lúc này đâm thẳng mà không chuyển hướng, Cổ Ung cầm quyền trục trong lòng bàn tay mà đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì phía trước chính là một hiểm địa, nếu như không tránh thoát thật nhanh, trực tiếp xông vào trong đó, cho dù nửa bước chúa tể cũng khó có thể đào tẩu. Đừng nhúc nhích, hắn đang muốn khuyên can Nhiếp Vân cải biến phương hướng, chợt nghe âm thanh vang vọng bên tai. Lập tức mọi người cảm thấy ý niệm tinh thần khổng lồ bao phủ phá thần chu vào trong. Lực lượng tinh thần này, tại sao mạnh như thế? Chẳng lẽ là linh hồn cấp chúa tể? Điều đó không có khả năng a. Không có đạt tới cấp bậc chúa tể thì làm sao có linh hồn cấp chúa tể? Chắc là thủ đoạn linh hồn của hắn. Cảm nhận lực lượng linh hồn bao phủ thân thuyền, tất cả mọi người sợ tới mức run rẩy. Thật sự quá mạnh mẽ. Mọi người so sánh với nhau chẳng khác gì đom đóm và ánh trăng. Tuy rất mạnh nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng có lĩnh ngộ đặc biệt tại linh hồn đại đạo mà thôi, không nghĩ tới linh hồn cấp chúa tể, bởi vì trừ cường giả chúa tể, chưa từng nghe qua người không phải chúa tể cũng có được linh hồn cấp bậc này. Ầm ầm, bị lực lượng linh hồn này bao phủ, phá thần chu trực xông thẳng vào trong hiểm địa, mọi người nhìn thấy hào quang bảy màu bao phủ trước mặt, ngay sau đó nổ vang và bay ngang qua. Việc này, như vậy cũng được. Cưỡng ép xông qua hiểm địa như thế, đây là thực lực và tự tin cỡ nào? Trước kia nghe nói hắn đơn thương độc mã xâm nhập hoàng cung, còn cảm thấy nói quá sự thật, nhất định là đầu cơ trục lợi. Hiện tại mới biết được loại thực lực này cho dù xông vào trong, chỉ sợ kiền huyết hoàng đế cũng không làm gì được. Mấy vị thái thượng trưởng lão cảm khái. Loại hiểm địa này, đổi lại bọn họ khẳng định sẽ trốn đi, đối phương xông vào mà lông tóc ít bị tổn thương. Thậm chí còn làm cả chiếc thuyền không bị ảnh hưởng, đủ để nói rõ thực lực. Xem ra chẳng những không muộn, có lẽ chúng ta sẽ tới sớm vài ngày. Cổ Ung cười nói. Dựa theo lộ tuyến trước kia tránh né các nơi hiểm địa, cần đi một lộ trình gấp đôi hiện tại, mà bây giờ mạnh mẽ đâm tới. Hơn nữa Nhiếp Vân khống chế phá thần chu với tốc độ vượt xa hắn, chạy tới tam giới chiến trường có lẽ cũng không muộn, khẳng định còn có thể đến sớm hơn không ít thời gian. Nếu như vị trí người ghi chép là chính xác, tối đa một ngày là có thể tới. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Nhiếp Vân cười ha ha. Dựa theo loại tốc độ phi hành này, dùng không tới một ngày là có thể đi tới tam giới chiến trường. Đúng thế, tông chủ nhìn kỹ quyển trục trong tay của mình, lại suy tính một phen, hắn cũng phải gật đầu, lúc này càng bội phục thiếu niên trước mắt mình. Cũng chỉ có loại thực lực này mới dám hung hăng càn quấy xông vào bên trong, đổi lại người khác. Đừng nói thời gian đang gấp, gây chuyện không tốt còn phải chết ở nơi này. Tam giới chiến trường, cái gọi là tam giới là gì? Nhiếp Vân lại hỏi thăm. Ngươi không biết, Cổ Ung sững sờ, lập tức giật mình, cũng đúng, rất nhiều người cũng biết tam giới chiến trường, cũng không thể gọi ra cái tên tam giới. Việc này cũng bình thường, bởi vì tin tức này cao tầng cố ý giấu giếm không truyền ra. Tam giới theo thứ tự là ba đại vương giả, A Dục Vương, Tuyệt Sát Vương, Hỗn Độn Vương sáng tạo ra ba đại thế giới, Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, Tuyệt Sát Chí Tôn Vực và Hỗn Độn Chí Tôn Vực, Tà Nguyệt, Tuyệt Sát, Hỗn Độn. Nhiếp Vân lần đầu tiên nghe được tên của hai đại thế giới khác. Ba đại thế giới này phân biệt nằm ở ba hướng trong Hỗn Độn Hải Dương, khoảng cách rất xa, lại ít liên hệ với nhau. Vì cân đối số lượng cường giả ba đại Chí Tôn Vực cho nên ba đại vương giả mới mở tam giới chiến trường. Mỗi một lần cũng sẽ lưu lại bảo vật làm người ta động tâm tại chiến trường và Hỗn Độn Vương phù lệnh, hấp dẫn vô số cường giả tam giới đi vào trong đó tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng nhất đạt được bảo vật hoặc là vương phù, từ đó cường giả thế giới đó sẽ là kẻ thắng lợi lớn nhất. Lần mở tam giới chiến trường tiếp theo sẽ có thêm 1/10 danh ngạch so với hai thế giới còn lại. Chớ xem thường 1/10 này, chỉ một ít danh ngạch nhưng nhiều khi chỉ cần thế giới đạt được thắng lợi, về sau rất nhiều lần đều có thể đạt được thắng lợi. Tà Nguyệt Chí Tôn Vực đã thật lâu không được bảo vật A Dục Vương lưu lại. Cổ Ung thần là tông chủ Quy Khư Hải cho nên biết được nhiều bí mật, thuận miệng nói ra. Nghe được những lời này, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão chung quanh, phát hiện sắc mặt bọn họ không biến hóa gì, xem ra cũng sớm biết rõ chuyện này, xem ra chỉ có chính mình không biết. Cũng khó trách, hắn đến Tà Nguyệt Chí Tôn Vực thời gian chưa tới 1 năm, Thời gian ngắn như thế làm sao thăm dò ra nhiều như thế? Trước kia không phải có Tu La Vương sao? Hắn có đại thế giới tên là gì? Nhiếp Vân truyền âm. Hỏi ra lời này cũng không phải là hắn lỗ mãng, mà là lúc này ở sâu trong hỗn độn, tất cả mọi người bị bao phủ trong linh hồn của hắn, ý niệm chấn động không truyền ra ngoài. Linh hồn đặt tới chúa tể, hắn có tự tin tuyệt đối. Lại nói người Tu La Vương tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng không phải cấm kỵ gì, hơn nữa hắn hỏi cũng không phải chuyện quan trọng. Tu La Vương cũng có thế giới, cũng giống như Tà Nguyệt Chí Tôn vực, gọi Tu La Chí Tôn vực, dường như đã biến mất, cụ thể đi thế nào thì ta không biết. Cổ Ung nói, biến mất, không đúng, thần chi di tích và Tà Nguyệt Chí Tôn vực hoàn toàn khác nhau, có lẽ có chút liên quan với Tu La Chí Tôn vực, Nhiếp Vân nói. Thần chi di tích, đám người Vạn Lực Vương, Cực Thiên Vương nhìn thấy khí tức huyết mạch của hắn liền trực tiếp thần phục, nói rõ thế giới này có liên hệ không ngăn cách với Tu La Vương, nếu không tại sao có thần đền, có chiến trường, thần chi di tích có quan hệ với Tu La Chí Tôn vực là sự thật, ta nghe nói nó là bộ phận hạch tâm của thế giới, Tu La Chí Tôn vực bị ba đại vương giả liên thủ công hãm sau đó chóc bộ phận hạch tâm ra biến thành thần chi di tích, về phần đại thế giới đi nơi nào, đến bây giờ không ai phát hiện ra. Cổ Ung suy nghĩ sau đó nói rõ chuyện mình biết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.